hắn và Hà Đế chỉ gặp nhau mấy lần, vậy mà đã thăng cấp thành bằng hữu, ý lấy lòng của nàng rõ như ban ngày. Chỉ là hắn cũng không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, một khi khiêu chiến Lôi Đế, hắn đã sớm dự liệu tình huống này. Thái độ của Ôn Đế hắn không để ý. Nhưng chỉ cần Ôn Đế chạm vào giới hạn lợi ích thì Sở Vân sẽ không keo kiệt sử dơ. Nơ. Gơ. Những thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Có một phụ thân hoàng cấp thì sao? Sở Vân nào có sợ qua. Bí cảnh truyền thừa không thể trực tiếp tiến vào bởi ngự yêu sư đế cấp rất mạnh, sẽ khiến bí cảnh sinh thái mất cân bằng. Vì vậy mà lưới pháp tắc trong bí cảnh hết sức bài xích. Dĩ nhiên, mạnh mẽ tiến vào cũng không phải là không thể. Chỉ là nếu là như vậy bí cảnh sinh thái sẽ bị hỏng. Thiên địa tổn hại tạo nên nguy cơ to lớn cho người thăm dò. Chân chính muốn đi vào bí cảnh không phải là ngự yêu sư mà là thế giới tiên năng. Lúc này Sở Vân và 5 người đứng nguyên tại chỗ thi triển thế giới tiên năng. Ơ, bí cảnh này không tệ, không gian khổng lồ bằng một nửa thế giới tiên năng của ta. Chúng ta chia bí cảnh làm 5, không được vi phạm khoảng cách. Nhìn bí cảnh, Ôn Đế vui mừng nói, không gian bí cảnh càng lớn thì chứng minh quy tắc lưới pháp tắc càng nhiều, lợi ích đạt được càng lớn. Chỉ là nghe hắn chia đều bí cảnh có vẻ công bằng, nhưng thật ra rất bất lợi với Sở Vân. Bởi vì muốn xâm chiếm bí cảnh thì điều đầu tiên là phải dựa vào thế giới lực. Ai có nhiều thế giới lực thì địa bàn chiếm được càng lớn. Lấy thực lực của Sở Vân hoàn toàn có thể xâm chiếm tới trên dưới một nửa. Cũng không sao. Sở Vân tùy ý nhún nhún vai đồng ý với phương pháp phân phối này. Mặc dù thế giới lực hùng hậu, nhưng bởi vì thâu tóm địa bàn của Lôi Đế chưa kịp tiêu hóa, hôm nay lại tiếp tục thâu tóm, e rằng tiên năng không thể nuốt nổi. Dĩ nhiên trừ nhân tố này, Sở Vân còn muốn che giấu toan tính của mình. Sở Vân đồng ý, khiến 4 người âm thầm thở phào một hơi. Xem ra mặc dù Linh Đế chiến thắng Lôi Đế, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Hắn có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, nhưng sau khi đánh một trận chỉ sợ thế giới lực tiêu hao cũng không ít. Nếu không sao có thể dễ dàng đáp ứng đề nghị của Ôn Đế. Tinh quang trong mắt Qua Đế chợt lóe. Bất quá hắn cũng đã chiến thắng Lôi Đế, không thể xem thường được. Ôn Đế bề ngoài xem thường Sở Vân, nhưng thật ra trong lòng cũng đề phòng. Hiện giờ thấy thái độ của Sở Vân như vậy, hắn cũng thấy yên tâm. Bí cảnh truyền thừa giống như là một khối bánh ngọt bị 5 người chia làm 5 phần. Đầu tiên là 5 đạo thế giới lực theo 5 phương hướng cùng đi vào bí cảnh. Sau đó, 5 vị đại đế phái ra yêu vật của mình tiến hành tiêu hao chiến. Khi yêu vật bản xứ dần dần bị diệt vong thì thế giới lực trong bí cảnh cũng yếu đi. Lưới pháp các bí cảnh không thể xuất hiện để giáng đại thiên kiếp xuống. Ngũ đế chính là muốn cơ hội này. 5 lưới pháp tắc đồng thời khuyết trương, bắt đầu cướp đoạt sợi pháp tắc của lưới pháp tắc bí cảnh. Sợi pháp tắc chính là pháp tắc từ thời đại cổ thánh, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có giá trị thật lớn. Lưới pháp tắc bí cảnh lúc bình thường ẩm nặng, căn bản không thể hạ thủ. Chỉ có lúc thiên kiếp giáng xuống lưới pháp tắc mới hiện ra, đám người Sở Vân mới có thể lợi dụng. Lưới pháp tắc có hơn 8.000 đạo được 5 người phân chia. Sở Vân chiếm được 2.000 đạo. Coi như đã đền bù việc tiêu hao của đấu chiến thắng kỹ. Lúc này, pháp tắc của hắn đã hơn 7.000 đạo. Ngoài ra còn có hơn vạn yêu thú, yêu thực, Những yêu vật này có từ thời cổ thánh, ở Cửu Châu không tồn tại. Có những yêu vật này, thế giới tiên nang của Sở Vân thoáng cái náo nhiệt lên hẳn. Chỉ là bởi vì pháp tắc bất đồng cho nên tương lai đại bộ phận yêu vật sẽ diệt vong. Chỉ còn một số nhỏ có thể sinh tồn. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Trong 6 ngày, 5 người chia nhau bí cảnh truyền thừa bắt đầu thăm dò chỗ của mình. Đáng nhắc tới là trong quá trình thăm dò, ngày thứ nhất, một cường giả hoàng cấp do ba đồng không gian hấp dẫn tới. Nhưng bị 5 người Sở Vân liên hợp biết khó mà lui. Hà đế cùng hương đế giao du rộng rãi. Qua đế là bởi vì mua bán cho nên quan hệ rất rộng. Ôn đế có đột hoàng chỗ dựa. Về phần Sở Vân mới vừa chiến thắng lôi đế, đang nổi như cồn. Đối mặt như vậy 5 người. Mặc dù bí cảnh truyền thừa là mơ ước của các cường giả nhưng ai cũng phải bỏ đi ý nghĩ tham lam. Cũng may là 5 người liên thủ, nếu là thiếu 1-2 người chỉ sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi đại công cáo thành, Hà đế vỗ vỗ ngực than thở. Cả quá trình phân phối hữu kinh vô hiểm, mặc dù 5 người cũng đụng phải cường giả hoàng cấp mấy lần. Mặc dù bí cảnh truyền thừa có số lượng ít, nhưng không phải không có. Mọi người lệ thuộc 9 trận doanh, nhưng hợp tác vẫn là chủ yếu, tùy tiện khai chiến sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là càng về sau sẽ càng tranh đoạt kịch liệt, đây là chuyện khó tránh khỏi. Vẻ mặt qua đế trở nên trầm trọng. Mọi người gật đầu đồng ý. Lúc này hải nhãn thâm uyên có rất nhiều tiên thiên thần ma sinh tồn, tài nguyên hùng hậu. Nhưng mà theo thời gian tiên thiên thần ma bí cảnh truyền thừa càng ngày càng ít, tất sẽ khiến người ta tranh đoạt. Tình thế này hoàn toàn có thể đoán được. Nghe nói những cường giả hoàng cấp đã thăm dò từ tầng 400 trở xuống rồi. Có nhiều người suy đoán truyền thừa lớn nhất của cổ thánh chính là ở tầng cuối cùng của hải nhãn thâm uyên. Cho dù có tầng dưới chót cũng không tới phiên chúng ta. Với tu vi đế cấp chỉ có thể thăm dò ở tầng 400 mà thôi, phía dưới cứ để cho cường giả hoàng cấp đi. Thừa dịp này đi kiếm chỗ tốt trước đã, có thời gian mọi người lại cùng hợp tác. 5 người đàm luận trong chốc lát, lúc này mới mỗi người đi một ngã. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã qua 7 tháng. Tu vi của Sở Vân như nước chảy thành sông, tấn thăng đế cấp cao đoạn, không gian tiên năng khuyết trương nhiều hơn. Gần nghìn loại yêu thực, mấy trăm loại yêu thú sinh sống thành đàn tạo nên sự cân bằng sinh thái. Nhật nguyệt luôn phiên thay đổi liên tục. Nguyên khí cửu hành ôn hòa. Thân ảnh yêu vật trải khắp bầu trời. Đại dương. Dưới lòng đất tạo nên một cảnh tượng phồn vinh. Cực nhạc hoan hỷ thuyền phi hành trên không trung quan sát cả vùng đất. 72 vị cực nhạc tiên phi là công thần lớn nhất, nhờ các nàng phụ tá mà Sở Vân bớt đi rất nhiều thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 107-108 di chuyển dân cư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 107-108 di chuyển dân cư. Cực đạo đại thôi thủ đã tu luyện xong từ 5 tháng trước. Vì vậy tu vi của thiên hồ, túy tuyết đao, băng hà kiếm đều tấn thăng ước 5. Yêu vật tiên thiên trên ước 5. Chiến lược đã phát sinh biến hóa về chất. Mỗi một đầu đều có thể săn bắt tiên thiên thần ma ở tầng thứ 300. Thu hoạch của Sở Vân có thể nói là phong phú nhất trong đám cường giả đế cấp. Hiện tại ta đã tấn thăng đế cấp cao đoạn, thế giới tiên nang có thể tiếp nhận loài người. Có lẽ nên chuyển lão đa, mẫu thân và đám người thư gia vào thôi. Tuấn Kiệt, dị nhân, kỳ nhân, hào hùng quân, hầu, vương, đế, hoàng thánh. Đây chính là 10 cảnh giới của ngự yêu sư được Cửu Châu công nhận. Nghe nói tiêu chuẩn này truyền thừa từ rất lâu rồi. Trong hải nhãn thâm uyên, các cường giả còn phát hiện cho dù là thời đại cổ thánh cũng áp dụng tiêu chuẩn này. Trong hệ thống kim tự tháp lực lượng thì Tuấn Kiệt là hòn đá nằm ở tầng thấp nhất, là tiêu chuẩn nhập lưu thấp nhất. Không đạt tới cấp bậc này thì không có tư cách làm ngự yêu sư. Từ lễ thành niên tới Tuấn Kiệt, đến dị nhân, kỳ nhân, đến quân, vương, hôm nay là đế. Ngẫm lại cảm thấy như trong giấc mơ. Sở Vân cảm khái. Tu hành gian khổ, hắn hiểu rất rõ, ngự yêu sư càng về sau thì tài nguyên càng nhiều. Đạt tới đế cấp, nhu cầu lại càng tăng vọt. Quả thực vô cùng kinh khủng. Ngự yêu sư vương cấp có trong tay hơn 1000 yêu vật coi như tài hoa tuyệt thế. Ngự yêu sư đế cấp phải có thế giới. Trừ yêu vật tiên thiên thì yêu vật hậu thiên không thể tính đến. Lấy đàn làm đơn vị, thế giới tiên nang của Sở Vân lúc này, yêu thực đã đạt hơn 30 vạn. Yêu thú 15 vạn. Chúng cùng sinh sống và hấp thu nguyên khí để trưởng thành. Sinh ra thế giới lực hồi báo cả thế giới tiên năng. Dĩ nhiên loại này hồi báo này còn quá ít. Vẫn phải đầu tư. Chờ tới khi tấn thăng hoàng cấp sơ đoạn mới có thể tự cấp tự túc. Đế cấp sơ đoạn, rời trồng yêu thực. Đế cấp trung đoạn, di chuyển yêu thú. Đế cấp cao đoạn, di chuyển nhân khẩu. Sở Vân không khỏi liên tưởng tới một số thế giới tiên nang của đế cấp cao đoạn. Mấy tháng trước, những thế giới tiên nang đã biến đổi về chất này đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Có dân cư, đó là sự biến đổi về chất của tiên nang. Lúc đó dù có mấy ngàn đàn yêu thú cũng không phải là đối thủ của ngự yêu sư. Yêu thực yêu thú cũng có năng lực sinh tồn cường đại, nhưng không thông minh bằng con người. Người là vạn vật chi linh. Linh quang là sinh linh cường thịnh nhất. Chỉ dưới trí tuệ của nhân loại, lực lượng của yêu vật mới có thể phát huy trình độ cao nhất. Đối với ngự yêu sư đế cấp thì di chuyển nhân khẩu không chỉ làm thăng chiến lực mà còn để chuẩn bị cho việc tấn chức hoàng cấp sau này. Đế cấp cao đoạn chính là một dạng quá độ. Khi giao dịch với các cường giả đế cấp, Sở Vân đã từng hỏi không ít tiền bối. Đế cấp cao đoạn là giai đoạn quan trọng hơn sơ và trung đoạn rất nhiều. Tại cao đoạn, di chuyển nhân khẩu càng nhiều thì ngự yêu sư càng phát triển, quá trình tấn chức hoàng cấp càng thuận lợi. Nếu nhân khẩu không ngừng tăng lên thì việc tấn thăng hoàng cấp sẽ không còn xa. Tại Cửu Châu, cường giả đế cấp có hơn 40 người, cường giả hoàng cấp cũng chỉ có hơn 20. Vô số đế cấp cao đoạn vì kẹt vấn đề nhân khẩu mà mãi không thể đột phá. Đối với lần này, Sở Vân tràn đầy tự tin. Thế giới tiên nang của các đại đế khác hầu như đều là hoàn cảnh cực đoan. Nhưng nhân khẩu khó có thể tồn tại. Càng đừng nói là phát triển. Nhưng thế giới tiên nang của ta có trận nhãn hoàn mỹ. Nguyên khí ôn hòa. Thế giới lực đầy đủ. Đất rộng của nhiều. Tốt hơn. So với bọn họ rất nhiều. Chỉ là dù vậy cũng không thể khinh thường, còn phải nỗ lực. Thông qua thăm dò hải nhãn thâm uyên, hôm nay cường giả đế cấp đã có không ít yêu vật tiên thiên. Đã có tư cách cấu tạo trận nhãn hoàn mỹ. Trận nhãn hoàn mỹ có thể hấp thu yêu tinh hỗn độn, điều bí mật này chỉ cách một tầng giấy mỏng. Nói không chừng ngày nào đó có người sẽ phát giác. Trong lòng Sở Vân Thủy Trung luôn có một cảm giác áp bách. Trận nhãn hoàn mỹ bị phát hiện, không thể mua yêu tinh hỗn độn với số lượng lớn. Yêu tinh hỗn độn trở thành vật được hoan nghênh nhất, giá tiền bạo tăng. Đến lúc đó, các cường giả sẽ phát hiện Sở Vân chiếm phần lớn tiện nghi. Sở Vân ép giá rất thấp, đoạt được lời lãi mấy trăm lần. Các cường giả tức giận sẽ chèn ép hắn, thậm chí công kích để trả thù. Đây là một khảo nghiệm cực lớn dành cho hắn. Vì vậy, phải thừa dịp còn chưa bị phát hiện nhanh chóng tăng thực lực lên. Di chuyển nhiều nhân khẩu. Có thể càng nhanh tấn thăng đến hoàng cấp càng tốt. Cho nên, Sở Vân buông tha việc thăm dò hải nhãn thâm uyên, toàn lực bắt tay vào việc di chuyển nhân khẩu. Muốn di chuyển nhân khẩu, đại để có ba phương thức. Thứ nhất là di chuyển từ Cửu Châu, phương thức này trả giá rất cao. Bởi vì Cửu Châu chính là chín thế giới tiên năng, chủ nhân là chín vị thánh nhân. Di chuyển nhân khẩu không thể nghi ngờ là cướp đoạt tài phú của thánh nhân. Chỉ là Cửu Châu là nơi phồn hoa tư cầm, đất rộng, sản vật phong phú. Số lượng yêu vật nhiều không kể xiết. Chủng loại yêu vật lấy đơn vị trăm vạn để tính toán. Số lượng nhân khẩu cần thiết để tấn chức hoàng cấp đối với thánh nhân chính là chín châu mất một sợi lông. Sẽ không đả thương gân cốt. Các thánh nhân cũng nghĩ tới nhu cầu của đế cấp cho nên mới dùng giá trị cống hiến để đổi lấy nhân khẩu. Thứ hai chính là mua nhân khẩu từ các cường giả đế cấp, hoàng cấp khác. Có rất nhiều đế cấp cao đoạn. Cường giả hoàng cấp sở hữu thủ đoạn sinh sản nhân tộc. Họ mua bán trao đổi. Mà nhân hoàng chính là đại biểu cho những người đó. Những cường giả đế cấp cao đoạn này bởi vì hoàn cảnh cực đoan của tiên năng. Nhân khẩu phát triển đến trình độ nhất định sẽ gặp phải bình cảnh. Dư thừa nhân khẩu thiếu tài nguyên thường tạo thành gánh nặng. Đem những thứ này buôn bán để đổi lấy tài nguyên, cớ sao không làm. Phương pháp thứ ba chính là chờ cổ thánh truyền thừa xuất hiện. Hải nhãn thâm uyên tồn tại bí cảnh truyền thừa. Bên trong bí cảnh cấp thấp có rất nhiều yêu vật từ thời cổ thánh. Thậm chí trong một số bí cảnh cao cấp không chỉ có yêu vật. Còn có nhân loại sinh tồn từ thời cổ thánh tới nay. Di chuyển những di dân từ thời cổ thánh này là phương thức ít tốn kém nhất. Chỉ là loại bí cảnh truyền thừa cao cấp từ tầng 400 mới xuất hiện. Lấy chiến lực của Sở Vân, mặc dù nắm giữ đấu chiến thắng kỹ, nếu đến tầng 380 cũng chỉ lấy trứng chọi đá. Hải nhãn thâm uyên phân làm 666 tầng. 400 tầng đầu tiên là phạm vi hoạt động của đế cấp. 200 tầng sau chỉ có hoàng cấp mới tùy ý ra vào. Muốn xuống phía dưới 400 tầng ngay cả việc thăm dò cơ bản nhất cũng rất khó khăn chứ đừng nói tìm kiếm bí cảnh truyền thừa cao cấp. Cho dù là vận khí đột nhiên tới tìm thấy bí cảnh, muốn khai phá nó dưới ánh mắt của mọi người cũng không dễ. Mấy tháng trước, Sở Vân hợp tác với không ít cường giả đế cấp, tổng cộng thăm dò 4 bí cảnh truyền thừa sơ giai. Mỗi một lần đều rước lấy rất nhiều cường giả. Có lần mấy gặp phải phe đội hình không yếu, không thể không chia cho họ một chén canh. Nếu là thật sự có bí cảnh truyền thừa cao cấp, Sở Vân cũng không dám chắc có thể chiếm được cái lời hay không. Cho nên phương pháp này đành phải bỏ qua. Còn lại 2 phương pháp, mỗi cái có ưu nhược riêng. Phương pháp đầu tiên, di chuyển nhân khẩu từ Cửu Châu giá cao, tổn hao lớn. Chỉ là Cửu Châu phát triển mạnh tất chất lượng nhân khẩu cũng không yếu. Phương pháp thứ hai mua từ tay nhân hoàng. Mặc dù giá thấp, nhưng chất lượng không tốt. Những nhân khẩu này phần lớn ngu muội, trình độ giáo dục thấp kém. Đại đa số là bộ lạc lạc hậu. Cách này gọi là tiền nào của nấy. Sau mấy ngày do dự, Sở Vân quyết định chọn phương pháp thứ nhất. Hắn lặng lẽ rời đi Hải Nhãn Thâm Uyên, lợi dụng tinh bài trở lại Tinh Châu một lần nữa. Hắn thuộc trận doanh Tinh Châu cho nên muốn di chuyển nhân khẩu phải về Tinh Châu. Muốn đổi nhân khẩu thì cần giá trị cống hiến tương ứng. Thứ này Sở Vân có rất ít. Nhưng sau khi hắn cống hiến rất nhiều tiên thiên nguyên tinh tinh thạch cùng với ngộ đạo thạch thì vấn đề này đã được giải quyết. Nếu đem những giá trị cống hiến đổi thành thần tàng tương ứng. Như vậy, một cường giả quân cấp có giá một khối tinh thạch, một cường giả hầu cấp cần 10 khối ngộ đạo thạch. Về phần cường giả vương cấp thì ra giá 50 tiên thiên nguyên tinh. Thật ra thì cũng không tính quý giá. Trong lòng Sở Vân suy nghĩ, hắn phát hiện tình huống có vẻ tốt hơn ban đầu hắn nghĩ một chút. Hôm nay nhờ thu hoạch từ việc thăm dò Hải Nhãn Thâm Uyên, tài nguyên trong tay hắn rất phong phú, sức mua cường đại. Hơn nữa, giá cả của mua bán này ổn định không lên xuống theo thị trường. Thật ra thì giá tiền ở Tinh Châu còn cao hơn những nơi khác một chút. Nhưng cũng không còn cách nào. Tinh Châu là trận doanh của Sở Vân. Muốn tới châu khác gì? Chuyển nhân khẩu căn bản không có phương pháp. Cống hiến đa số thần tàng trong tay, trong khoảnh khắc, Sở Vân đã có một lượng lớn giá trị cống hiến. Trở lại Hỏa Đức Thành, Sở Vân gặp lại nghĩa phụ Thư Thiên Hào, nói lại ý muốn của mình cho hắn biết. Trên thế giới này, người ủng hộ Sở Vân vô điều kiện đương nhiên có nghĩa phụ hắn. Còn cao tầng Chư Tinh Quốc càng không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Đã làm là phải làm cho thật lớn. Không sai. Sở Vân muốn mang cả Chư Tinh Quốc vào Tiên Nang. Thư Thiên Hào, Du Nha Hoàng, Hiếu Vũ, Đại Đầu Bạch Miễn. Những người này tu vi phần lớn là quân cấp, Sở Vân có thể chi trả được. Về phần những người khác có tu vi thấp hơn, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chân chính hao tốn giá trị cống hiến không. Kinh khủng như thoạt nhìn từ mặt con số. Chư Tinh Quốc hôm nay có vài chục vạn nhân khẩu, lượng công việc cần di chuyển rất nhiều. Bởi vì Chư Tinh Quốc có vị trí địa lý đặc thù, nơi đây chủ yếu là quần đảo làm chủ. Sở Vân muốn vận dụng yêu vật tiên thiên cùng với đấu chiến thắng kỹ, đem những hòn đảo này rời đi luôn. Hơn nữa bản thân có địa vị vững chắc, công việc di chuyển được tiến hành cực kỳ thuận lợi. Sau 3 ngày 3 đêm, cả Chư Tinh Quốc trực tiếp bốc hơi khỏi Tinh Châu, nơi này chỉ còn lại mặt biển mênh mông. Theo sự biến mất của Chư Tinh Quốc còn có quốc vương Đôn Hoàng và Vương Thành. Dù sao Đôn Hoàng Quốc cũng là quốc đảo. Diện tích quá lớn. Nhân khẩu cũng nhiều. Sở Vân thật sự lực bất tòng tâm. Làm được tình cảnh như thế đã là cực hạn lớn nhất của hắn. Cứ như vậy, Sở Vân cơ hồ trong khoảnh khắc tiêu xài hết số giá trị cống hiến. Nhưng trong thế giới Tiên Nang cũng nhiều hơn mấy chục vạn nhân khẩu. Cổ mộc um tùm, trời xanh thấp thoáng, xuyên thấu qua nhiều tầng cành lá. Ánh dương quang chiếu vào bị tầng sương mù dày đặc trong rừng chiết xạ. Nhất thời, khiến người ta cảm giác mông lung mộng ảo. Chỉ là lúc này, 13 người bên trong không vì cảnh đẹp như vậy mà buông lỏng cảnh giác. Yêu liếu lợi hại như đao, khuẩn phù du hút máu, thủ cô hệ băng làm chậm hành động. Khi bọn họ xuất phát có hơn 20 người. Những gian khổ dọc theo đường đi khiến bọn họ cảm nhận được thật sâu thế giới này nguy hiểm tới chừng nào. Xúc lại tinh thần. Thấy chuyện khác thường phải kịp thời báo cáo, nghìn vạn lần không được sơ suất. Nơi đây không phải quần đảo Chư Tinh chúng ta quen thuộc. Nam tử trung niên đầu lĩnh trầm giọng quát, trong khi lợi chảo một đầu đại yêu đang bấu lên đầu vai hắn. Mắt hắn lóe ra tinh quang, không ngừng nhìn quét xung quanh, giới bị toàn thân. Đã rõ, đầu lĩnh. Đồng đội xung quanh đồng loạt ớt tiếng. Bọn họ đều là ngự yêu sư. Chỉ huy đủ loại hình yêu vật. Đi tới trong rừng rậm. Đội hình bọn họ cũng rất chú ý, khoảng cách không xa cũng không gần. Điều này tránh cho đội ngũ không bị rơi vào tập kích bất ngờ, một lưới bắt trọn. Cũng có thể tại thời điểm đồng bạn ngộ địch kịp thời trợ giúp. Đây là một đội ngũ thăm dò đến từ thành Bạch Ngọc. Thành Bạch Ngọc chính là một tòa thành thị trong 108 tòa hải đảo của Chư Tinh Quốc. Chư Tinh Quốc di rời vào trong thế giới tiên nang của Sở Vân. Thành Bạch Ngọc bài danh thứ 7 trong Chư Tinh Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khoảng chừng một tiếng sau, đội thăm dò ngừng lại, đi tới một sơn cốc. Vách núi thật lớn, như một tấm bia mộ dựng thẳng trên mặt đất, nguy nga cao vút, khí thế uy nghiêm. Vách núi bị bổ ra một khoảng tạo thành một khe rãnh, từ đó hình thành nên sơn cốc. Rốt cuộc đã đến được mục tiêu. Một đám người nhìn lên vách núi, cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên. Nhiệm vụ trong chuyến đi này chính là thăm dò nơi đây. Nam tử trung niên đầu lĩnh khi nhìn thấy sơn cốc này đầu tiên phun ra một ngụm chọc khí, rồi lại hít sâu một hơi. Hắn cảm giác sơn cốc trước mắt thật nguy nga hùng tráng, khiến hắn cảm giác nguy cơ chí mạng. Nam tử trung niên nheo mắt lại, không khỏi do dự. Hắn là lão binh chiến trường, nhiều năm lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, tự mình đã luyện được trực giác với nguy cơ. Loại cảm ứng này đã từng nhiều lần cứu hắn trên chiến trường, hiện tại lại xảy đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 109-110 ma hợp của máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 109-110 ma hợp của máu. Nam tử trung niên còn như vậy, những người khác càng không tốt hơn. Núi này có điểm tà môn, càng nhìn càng thấy áp lực trong lòng, dường như ẩn chứa một khối cực thạch. Có người kém chịu đựng, vội rời ánh mắt đi, lùi ra sau mấy bước, kỳ quái nói. Không sai, đầu lĩnh, chúng ta thực sự đi vào sao? Ta cảm giác rất không tốt. Không tiến vào không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Sao? Có người phiền muộn ôm ngực, trong mắt ẩn chứa quang mang hồi hộp. Không đi vào sao được? Đây là nhiệm vụ của chúng ta. Không hoàn thành thăm dò. Sau khi trở về không những gặp phải nghiêm phạt gấp 2 lần. Quan trọng hơn sẽ bị những người khác chế nhạo thành người nhu nhược. Các thành viên trong đoàn tranh cãi một hồi. Sau cùng ánh mắt không hẹn mà gặp. Đều chuyển về phía nam tử trung niên. Đợi hắn quyết định. Có thể thấy được vị nam tử trung niên này có uy tín rất cao trong đội ngũ. Khuôn mặt nam tử trung niên tĩnh lặng, thần tình bất động, giống như đá ngầm cạnh biển. Hắn trấn định, khiến cho đội ngũ có được cảm giác an toàn. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn trong lòng hắn hiện cũng đang vô cùng mâu thuẫn. Cảm giác nguy cơ thúc giục hắn lập tức rời xa khỏi địa phương này. Thế nhưng có một thanh âm khác lại nói với hắn, đây là trách nhiệm, không thể tránh được. Nhiệm vụ này không được phép thất bại. Không phải vì sợ nghiêm phạt gấp 2 lần mà tầm mắt nam tử trung niên thấy xa hơn những người còn lại. Rốt cục, hắn mở miệng nói. Tiến vào trong cốc. Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng là đội thăm dò vương bài của Bạch Ngọc Thành, chúng ta phải đi vào. Không ai làm tốt hơn chúng ta được. Chúng ta hưởng ứng hiệu triệu của quốc chủ. Đi vào thế giới này. Khai cương khoáng thổ. Đại trưởng phu kiến công lập nghiệp. Há gì chút gian nguy. Tinh thần mọi người rung lên. Trong lòng ngực nhất thời bốc cháy hỏa diễm hừng hực. Đã bị đầu lính cổ động lên ý chí chiến đấu. Không lâu sau khi Chư Tinh quốc thành lập, đã từng rơi vào nội loạn vô số năm. Người dân Chư Tinh quốc mãi sinh tồn trong chiến loạn. Cuộc sống bấp bênh rèn đúc ra khí phách anh dũng, coi trọng vinh quang, khinh thường sinh tử. Chuyện như vậy, nếu là người dân quen cảnh thái bình như tại Đan Châu, chỉ sợ đã sớm sụp đổ rồi. Thế nhưng người dân Chư Tinh quốc ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu. Nhưng ngay khi bọn họ cất bước xuất phát, dị biến chợt hiện. Một mảnh tinh mang trong suốt rơi xuống, tỏa sáng khắp trời. Một vị nữ tử tuổi thanh xuân đạp không mà đến. Tiếng địch âm thanh thúy quanh quẩn trong tai mọi người. Toàn thân nàng diện văn y tơ tằm màu cẩm lục, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm hồng trần, thanh nhã như hoa. Tóc nàng dài tới thắt lưng, đen như gỗ mun. Đẹp như tiên tử, khiến tất cả mọi người ngây mắt nhìn. Ta là Hạ Phàm tiên tử, một trong 72 phi giới chướng linh đế, thủ hộ nơi cấm địa Lôi Đình nhai này. Phòng ngừa yêu vật trong nhai chạy loạn ra, tai họa sinh linh. Các ngươi nhanh chóng lui mau, đi báo cho mọi người trong thành biết. Thanh âm Hạ Phàm tiên tử như ngọc châu chạm lẫn nhau, vừa thanh thúy lại cuồn cuộn uy nghiêm. Mơ điệu của nàng không cao, thế nhưng khi nói ra phảng phất như vang vọng thiên địa. Mọi người trong đội thăm dò đều hoảng sợ, biết Hạ Phàm tiên tử cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bịch bịch bịch. Dưới uy áp như vậy, hai chân mọi người như nhũn ra, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Chỉ còn lại nam tử trung niên với sắc mặt tái nhợt cố gắng chống đỡ. Xin hỏi tiên tử, không biết linh đế là vị đại năng nào? Hạ Phàm tiên tử mỉm cười đưa tín vật trong tay ra. Linh đế họ Sở tên Vân, tự nhiên là thiếu quốc chủ của các ngươi. A, phù ấm thiếu chủ. Nam tử trung niên thấy tín vật trong tay Hạ Phàm tiên tử, vui mừng kêu to, cúi đầu khấu bái. Không phải hắn bái Hạ Phàm tiên tử, mà là phù ấm đại diện cho thân phận Sở Vân. Phù ấm này là tiêu chí cho thân phận thiếu quốc chủ, rất khó giả mạo. Trở về đi, đây là cấm địa, trong vòng 50 năm không được đi vào. Thanh âm Hạ Phàm tiên tử càng lúc càng mờ ảo, dần dần không còn nghe thấy nữa. Uy áp vô hình trong không trung cũng theo thanh âm nàng tiêu tán. Đợi khi mọi người hồi phục lại, ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Phàm tiên tử đã biến mất từ khi nào? Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nam tử trung niên phát ra một tiếng cảm khái từ đáy lòng. Hạ Phàm tiên tử. Tiên tử Hạ Phàm. Một vài người vẫn còn trầm mê dưới mị lực của Hạ Phàm tiên tử, ánh mắt mê man, giọng nói mơ màng. Linh đế. Nói như vậy, thiếu quốc chủ dĩ nhiên đột phá vương cấp trở thành đại đế rồi. Đột nhiên, một vị nữ tử hét toáng lên sợ hãi. Tất cả mọi người bị dọa hoảng sợ. Nhất thời có người oán giận với nữ tử vừa hét lên. Ta van đại tỷ, ngươi đã ngoài 30 tuổi rồi, đừng có dạng thiếu nữ mê hoa như vậy được chứ? Nàng kia đưa hai tay chống nạnh trợn mắt trừng trừng. Thế thì sao? Lão nương là thế, lão nương sùng bái thiếu quốc chủ, ngươi quản được à? Được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Đầu lính Trần giọng quát. Nữ tử Bưu Hãn còn lầm bầm vài tiếng, nhưng quả thật không dám nói gì thêm. Tràng diện an tĩnh trở lại, thế nhưng ánh mắt mọi người lại bắn tinh quang ra bốn phía. Bị một hồi như vậy, mọi người đều từ triệt để khiếp sợ phản ứng qua đây, chân chính tiếp nhận vừa rồi là chuyện thực. Nguyên lai sơn cốc này là Lôi Đình Nhai. Đã là cấm địa, chúng ta không cần tiến vào, trở về thôi. Đầu lĩnh nói, không có ai phản đối. Tuy rằng có nhiệm vụ điều tra tình huống trong sơn cốc, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không còn tâm tư hoàn thành nhiệm vụ nữa. Thiếu quốc chủ dĩ nhiên trở thành đại đế, trời ạ, người mới bao nhiêu tuổi? Lịch sử Tinh Châu chỉ có tam hoàng tứ đế, hiện tại có thêm thiếu quốc chủ chúng ta, chính là năm vị đại đế rồi. Thảo nào toàn bộ Bạch Ngọc Thành đều dọn tới đây, ngoại trừ đế cấp, còn ai có được thần thông như vậy? Có linh đế bảo hộ, ta bỗng nhiên thấy lòng mình kiên định hơn. Hắc hắc, không hiểu được khi chúng ta mang tin tức này về, mọi người sẽ giật mình tới đâu. Ta vội lắm rồi. Một người một mặt hưng phấn nghị luận, một mặt ngược theo đường đi đến, thân ảnh dần dần biến mất trong rừng rậm. Tại chỗ vách núi phía xa, Hạ Phàm tiên tử đứng bên một gốc cự tùng, nhìn theo bóng mọi người rời đi. Sau một lúc lâu, nàng lại chuyển hướng, nhìn về phía sơn cốc. Trong sơn cốc có thác nước, hồ xanh, trăm hoa nở rộ, cây xanh tùm. Nơi này được xưng là Lôi Đình Nhai. Nguyên khí hệ lôi cực kỳ hùng hậu. Tự nhiên đa phần yêu vật trong cốc đều là hệ lôi. Trong số những yêu vật hệ lôi có tộc Ngân Điện Tấn Châm Phong tuyệt phẩm, chúng chính là bá chủ nơi này. Đội thăm dò kia muốn đi vào trong cốc chắc chắn sẽ gặp phải phong đàn tập sát. Hạ Phàm tiên tử đứng ra chính là muốn cứu tính mệnh bọn họ. Chỉ là chân tướng đương nhiên không đơn giản như vậy. Nếu như trong đoàn thám hiểm có một hai người may mắn chạy thoát được, khi trở lại trong thành Bạch Ngọc sẽ nói ra chuyện tình trong sơn cốc này có tồn tại yêu thú tuyệt phẩm. Tất nhiên sẽ dẫn tới làn sóng người khổng lồ nối đuôi nhau tới đây hạ thủ phong đàn. Mị lực của yêu thú tuyệt phẩm chỉ cần là ngự yêu sư đều không thể ngăn trở. Hạ Phàm tiên tử vâng mệnh thủ hộ ở đây, vừa bảo hộ ngự yêu sư đồng thời bảo hộ cả phong đàn. Qua 50 năm sau, khi phong đàn lớn mạnh, cấm địa sẽ mở ra. Đến lúc đó phong đàn đã có thể tự bảo vệ mình. Còn ngự yêu sư bị bắt sẽ trở thành một ngoại lực, duy trì phong đàn cường thịnh. Đây là hiệu ứng cá nheo. Trong cạnh tranh là pháp môn thiên nhiên quan trọng bảo trì cân đối và sức sống. Chân tướng nguyên lai là dạng này. Kim Bích Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã hoàng hôn, ánh mặt trời chiều tà chiếu vào toàn bộ vương thành. Nơi đây ngày trước là vương thành đôn hoàng, lúc này là một đống hỗn độn. Nơi là tường đổ, vết máu loang lổ, đâu đâu cũng có thể thấy được những mảnh vụn thân thể nằm rải rác. Một đám người trầm mặc như sắt thép, lặng lẽ thu dọn chiến trường. Tiếng khóc truyền đi trong gió. Tà dương như máu. Từ ngày vương thành đôn hoàng bị chuyển đến nơi này, đây đã là ngày thứ ba yêu vật công thành. Bích Hàm, vị trí tòa vương thành này trước kia là khu vực yêu thú sinh sống. Các nàng chiếm ở đây bị yêu vật tấn công cũng là điều tự nhiên. Sở Vân ngồi trên ghế tựa, nhìn bóng lưng hiểu điệu của Kim Bích Hàm, thấp giọng nói. Đây là chuyện bình thường trong quá trình di chuyển dân cư. Chỉ có trải qua quá trình ma hợp này, mọi người mới có thể thích ứng thế giới này. Thế giới này cũng có thể dung nạp đoàn người. Ta là chủ nhân thế giới tiên nang này. chuyện cần làm không đơn giản chỉ có bảo vệ nhân loại, mà là bảo trì cân đối hệ sinh thái. Thế nên yêu vật công thành hai ngày trước, ta không xuất thủ. Tới ngày hôm nay, khi thành trì bị đổ, ta mới lệnh Hồng Thường tiên tử đẩy lui đàn thú. Bích Hàm, ta hy vọng nàng có thể hiểu được. Kim Bích Hàm xoay người, thần tình của nàng có chút phức tạp. Không, ta không trách huynh. Cạnh tranh là phương pháp tự nhiên, trải qua trận huyết chiến này đối với Vương Thành có nhiều mặt lợi hơn hại. Ta cũng không phải loại công chúa mềm yếu, ta cũng từng kinh lịch qua chiến trường nhiều lần, không phải sao? Dừng một chút, giọng nàng có vẻ ai oán cô đơn. Ta chỉ nghĩ, không thể hướng huyên nhờ cậy như trước, đột nhiên như huyên rời xa ta. Đầu ngốc, ta ở ngay cạnh nàng. Nói xong, Sở Vân đứng dậy đi tới, nhẹ ôm Kim Bích Hàm vào lòng. Về chuyện di chuyển dân cư, Sở Vân đã sớm hỏi qua không ít cường giả đế hoàng. Thật giống như đặt một quân cờ ngoại lai vào bàn cờ. Muốn nó chiếm được một tấc, quân cờ này nhất định phải chen lẫn một hồi. Như vậy mới có không gian cho nó tồn tại. Quá trình này, tuy rằng tràn ngập chiến đấu và máu tanh, nhưng không thể thiếu được. Dưới áp lực sinh tồn, có thể đào xới tiềm lực sự sống. Mặc kệ là nhân tộc hay yêu vật, đều là như vậy. Đã trải qua quá trình này, đối với song phương đều có chỗ tốt thật lớn. Tuy rằng sẽ tổn thất một ít nhân khẩu và yêu vật, nhưng xét về lâu về dài tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hơn 100 thành thị bị di chuyển đến, vẫn chưa tụ tập thành một khối. Cũng là do Sở Vân chọn đặt nơi chân trời góc biển, nơi bình nguyên, thậm chí là tầng đáy thế giới. Những thành thị này đại thể đều bị cô lập, coi như gần nhất cũng phải cách xa mấy nghìn dặm. Những vị trí này đều do Sở Vân và Cực Nhạc Tiên Phi cẩn thận khảo sát rồi mới đưa ra quyết định. Áp lực từ yêu vật xung quanh thành thị, từ việc duy trì hoạt động của cả một thành trì to lớn. Có điều, trong quá trình ma hợp khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Vương Thành Đôn Hoàng thiếu chút không thủ được, hầu như bị yêu thú công phá. Sở Vân vẫn luôn duy trì quan tâm, đúng lúc xuất hiện, phái Hồng Thường tiên tử ra giải quyết nguy nan. Trong quá trình ma hợp, chuyện ngoài ý muốn như vậy xuất hiện không ít, thậm chí là rất nhiều. May rằng có 72 Cực Nhạc Tiên Phi tỏa trấn, hỗ trợ Sở Vân duy trì cuộc diện cân đối. Bằng không lấy sức một mình Sở Vân, tuyệt đối không có biện pháp phân thân. Tiếp theo nửa tháng, toàn bộ đại cuộc dần đi vào ổn định. Những thành thị di chuyển đến chỉ tổn thất 5 tòa, đều do yêu vật công phá. Nhưng tuyệt đại đa số người dân đứng vững được trong thế giới tiên nang đều dần học được cách thích ứng. Nguyên nhân chủ yếu là do lưới pháp tắc. Lưới pháp tắc thế giới tiên nang của Sở Vân còn đơn sơ hơn nhiều lắm so với Tinh Châu, căn bản không thể so sánh được. Trong đó có một bộ phận pháp tắc đến từ Vũ Châu, thêm cả truyền thừa từ bí cảnh của cổ thánh. Bởi vậy, dân cư chư tinh quốc đi tới đất khách, hoàn cảnh đột nhiên biến đổi khiến rất nhiều người không thích ứng được. Không ít người đã phải sinh bệnh. Đối mặt với yêu triều công kích, do lưới pháp tắc thay đổi, chiến lược yêu vật trong tay bọn họ cũng thành mềm yếu, không chút sức lực. Chỉ là những tổn thất này đều nằm trong tính toán của Sở Vân, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền qua thêm nửa tháng. Cục diện toàn bộ thế giới tiên nang đã được củng cố triệt để. Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền dò xét trên không trung, Sở Vân đứng tại mép thuyền quan sát toàn bộ đại địa mênh mông. Bình nguyên, rừng rậm, đồi núi, sơn cốc, ven biển, hoang mang, tuyết địa. Mỗi địa phương phân biệt chiếm đóng một tòa thành thị. Những tòa thành thị này đại thể đều thương tích tồi tàn. Hiện tại, các ngự yêu sư đang như những con kiến thợ, miệt mài tu sửa tường thành kiến trúc bên trong. Mau nhìn bầu trời, là phủ độ thần chu. Bái kiến Sở Vân đại đế, hiện minh nhân hậu thần vũ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có đôi khi, hình bóng Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền bị phát hiện. Lúc này người dân trong các thành trì đa phần đều vui mừng kinh hô. Mọi người đều cất tiếng triều bái, mặt ngước lên trời thi lễ. Bọn họ không biết tên gọi của Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền. Chỉ biết trong 2 tháng qua, Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền nhiều lần xuất hiện, thay bọn họ giải quyết tai nạn, vươn tay viện trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 111-112 thánh điện sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 111-112 thánh điện sụp đổ. Trong lòng bọn họ, chiến thuyền hoa lệ cao quý này chính là thần thuyền phủ độ thế gian, mang tới cho bọn họ hy vọng vô hạn, chỉ dẫn bọn họ tiến về phía trước. Nghe tiếng triều bái bên tai, nhìn thiên địa mênh mông dưới chân, Sở Vân dần không nhìn được cảm xúc dâng trào. Một loại cảm giác vui mừng và thành tựu tràn ngập trong lòng hắn. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao có nhiều người đang miệt mài truy cầu lực lượng đỉnh phong tới vậy. Thứ cảm giác loại lực lượng này mang đến xác thực tuyệt vời đến cực điểm. Thiên địa dưới chân, vạn dân hoan hô ca tụng cai quản giang sơn cẩm tú. Loại trình tự này sớm đã vượt xa định nghĩa đế vương nơi phàm tục, thậm chí gần như đạt được một loại cảnh giới thần minh. Không sai, chính là thần minh. Thiên địa này là do một tay mình tạo dựng. Vạn vật sinh linh đều do mình an bài, khống chế. Chính mình là chủ nhân của thế giới này, người chủ duy nhất. Vạn vật sinh linh chỉ như con sâu cái kiến. Loại cảm giác này, tâm tính này. Sở Vân hít sâu một hơi, nheo hai mắt lại, có chút hoảng hốt. Giống như tinh thánh năm đó, ngự tại tinh thánh điện trên cao, ta hiện tại xem cũng giống đi. Vừa nghĩ đến thánh nhân, Sở Vân chợt nở nụ cười mỉm, có chút tự giễu. Chính mình chỉ là đế cấp cao đoạn, vừa mới di chuyển nhân khẩu chênh lệch không biết bao nhiêu so với thánh nhân. Khoảng cách tới cường giả hoàng cấp, khác biệt bằng trời bằng đất. Thậm chí với những đại đế cao đoạn có thâm niên, cũng còn kém xa vạn dặm. Trong thế giới những đại đế cao đoạn, nhân khẩu tính bằng đơn vị nghìn vạn, hình thành nhiều thế lực. Còn nhân khẩu của Sở Vân trải qua ma hợp đã giảm mạnh, tính ra chỉ còn hơn 200 vạn. Các thành thị vẫn còn cô lập, chỉ là nền văn minh sơ khai. Về phần tiên năng của hoàng cấp, nhân khẩu tính bằng đơn vị ức, hàng chục ức. Dấu chân ngự yêu sư hầu như trải rộng toàn bộ thế giới, các thế lực được thành lập, rồi hình thành nên những quốc gia. Giữa các quốc gia sẽ phát sinh chiến tranh. Chiến tranh là môi trường tốt nhất sản sinh ra cường giả. Trong tiên năng của cường giả hoàng cấp đã có thể sản sinh cường giả quân cấp, hầu cấp, thậm chí là cường giả vương cấp. Tuy rằng trong thế giới tiên năng của Sở Vân, hiện cũng có cường giả vương cấp là Kim Bích Hàm, cao thủ quân cấp, hầu cấp của chư tinh quốc. Thế nhưng những cường giả này đều có nguồn gốc từ Tinh Châu. Đây hoàn toàn là một khái niệm khác. tự nhiên không thể so sánh với tiên nang của hoàng cấp được. Nhất là cường giả vương cấp tự sản sinh ra. Một khi bọn họ đột phá đến vương cấp đỉnh phong, đều sẽ thiên nhân hợp nhất. Cô đọng ra sợi đạo tuyến, dung nhập vào lưới pháp tắc, kiện toàn thêm cho lưới pháp tắc của toàn bộ thế giới. Cường giả hoàng cấp khó tìm, thế nhưng cường giả vương cấp lại không khó. Trong lịch sử Tinh Châu, vương giả nhiều không kể xiết. Phát triển tới trình độ này, mỗi một vương giả đỉnh phong được sản sinh, đồng nghĩa với lưới pháp tắc của thế giới tiên nang tự động thăng cấp. Không cần phải khổ tâm tốn sức chăm chút cho nó nữa. Chỉ là cảnh giới đó còn quá xa xôi. Ta chỉ vừa tấn chức đế cấp cao đoạn, nội tình còn quá nông cạn. Cường giả hoàng cấp có ai không phải lão quái vật mấy trăm, thậm chí hơn nghìn năm. Ta muốn đạt được cảnh giới như vậy ít nhất phải có 500 năm. Sở Vân lắc đầu, trong lòng thở dài. 500 năm đấy là trường hợp lý tưởng. Trong 500 năm có thể phát sinh nhiều chuyện không ngờ. Về phần muốn đuổi kịp những đại đế cao đoạn hoặc cường giả hoàng cấp, hy vọng càng xa vời như mò kim đáy biển. Bản thân mình tiến bộ, người ta cũng tiến bộ, so về thiên phú, Sở Vân cũng không tính là nổi trội. Càng quan trọng chính là gần nhất những cường giả đế hoàng thăm dò truyền thừa cổ thánh, thu hoạch phong phú. Tuyệt đại bộ phận bọn họ đều thúc đẩy lực kiến thiết thế giới tiên năng. Còn Sở Vân, toàn bộ thu hoạch đều dùng đổi điểm cống hiến, di chuyển nhân khẩu. Chỉ tính riêng làn này, tốc độ phát triển thế giới tiên năng của Sở Vân đã chậm hơn so trăm năm so với những người khác. Có điều Sở Vân không chút hối hận. Đây là việc hắn phải làm, bởi vì trong những người này có thân nhân, ái nhân, bằng hữu. Di chuyển bọn họ đến đây, Sở Vân có thể cung cấp trợ giúp lớn nhất cho bọn họ. Điểm này tuyệt đại đa số cường giả đế hoàng đều không làm được. Nhân hoàng khi nói đến chuyện này cũng từng ước ao nói với Sở Vân: kỳ ngộ của ngươi thực sự không tồi. Gặp được truyền thừa cổ thánh, có thể nhanh chóng tấn chức đến cao đoạn, có thể di chuyển nhân khẩu. Năm đó ta cũng có dự định như vậy, thế nhưng tài nguyên không đủ, người thân và bạn hữu đều mất đi. Tới 200 năm sau ta mới miễn cưỡng phát triển lên cao đoạn. Ai, ngươi có cơ hội này, ta khuyên ngươi hãy nắm chặt. Không làm được, sẽ làm tiếc nuối rất lớn. Lúc này, Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền đang dò xét một vòng trên không trung, sau đó hạ xuống đáy thế giới, tiếp tục dẫn phát những tiếng hoan hô kịch liệt từ những thành thị ngầm. Đại cuộc đã định, lần di chuyển nhân khẩu sau có thể rời tới phủ cận những thành thị này, làm ít công to, không còn phải khổ cực như trước nữa. Hồng Thường tiên tử mừng rỡ, cảm khái nói: có điều bên trong thế giới tiên nang này, người và yêu vật đã đạt tới trạng thái cân bằng vi diệu. Nếu lần sau muốn đơn độc di chuyển nhân khẩu, chỉ sợ sẽ phá vỡ cân bằng, gây nguy hại toàn bộ thế giới, cản trở đại cuộc. Ngữ khí Thiên Cầm tiên tử có phần lo lắng, nhắc nhở mọi người: hiện tại nhân tộc và yêu vật đạt được một loại cân đối. Nếu đơn độc tăng thêm một bên, tất nhiên sẽ đánh vỡ cân đối này. Điều này khiến Sở Vân khi di chuyển lần sau phải chú ý tới cả hai phương diện. Nhưng đồng thời, hắn còn phải thu thập pháp tắc, bổ sung vào lưới pháp tắc. Chỉ khi quy mô lưới pháp tắc mở rộng, mới có thể tạo ra biển hỗn độn, khiến thế giới tiên nang càng thêm mở rộng, mới có không gian cho càng nhiều sinh linh sinh tồn. vương cấp đỉnh phong, phải cấu tạo tiên nang tuyệt phẩm, thu thập pháp tắc, mở rộng thế giới. Đế cấp sơ đoạn, nuôi trồng thực vật, tăng trưởng sinh cơ. Đế cấp trung đoạn, di chuyển yêu thú, phồn vinh thế giới. Đế cấp cao đoạn, bắt đầu phát triển nhân loại, vẽ rồng điểm mắt, gây dựng ánh sáng văn minh cho thế giới. Bốn giai đoạn này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu khuyết một cách đều không được. Đồng thời, vẫn phải tiếp tục công việc của từng giai đoạn. Không phải đạt tới vương cấp đỉnh phong, tấn chức đại đế liền không cần thu thập pháp tắc nữa. Càng đến hậu kỳ, bốn phương diện pháp tắc, yêu thực, yêu thú, nhân khẩu đều không thể thiếu. Hơn nữa còn phải phối hợp hoàn hảo. Để làm hết những công việc này, chỉ có Linh Quang Đại Đế mới có đủ trí tuệ thực hiện. Con đường về sau vẫn còn rất dài và khó khăn. Sở Vân thở dài một tiếng, cáo biệt chúng nữ, thông qua tinh bài, lập tức truyền tống đến Tinh Thánh Điện. Hắn đã không còn ngây thơ như ngày trước, đã nhận thức được con đường phía trước phải đi thế nào. Chí ít cũng cần 500 năm thời gian phát triển mới có thể chân chính đứng vững. Trong lúc này, hắn cần một hoàn cảnh an ổn để phát triển. Tinh Châu chính là lựa chọn của hắn. Ngày trước hắn và Tinh Thánh đã ký kết khế ước trận doanh chỉ ngắn ngủi trong vòng vài năm. Hiện tại kỳ hạn sắp đến, hắn cần gia hạn thêm một lần nữa. Tinh Thánh tính toán chi ly, tình cảnh ngày trước tất nhiên khác với hiện tại. Có điều ta gia nhập trận doanh Tinh Châu cũng là theo nhu cầu. Nhưng Sở Vân muốn yết kiến Tinh Thánh lại không được đáp ứng. Âm âm ầm, hả? Chuyện này là sao? Sở Vân chợt biến sắc, giờ khắc này Tinh Thánh Điện đang rung lên, dĩ nhiên có xu thế muốn sụp đổ. Sở Vân cả kinh, đây không phải chuyện đùa. Những năm gần đây, hắn dốc lòng kinh doanh cũng không còn là thiếu niên ngây thơ như trước. Bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng Tinh Thánh Điện có ý nghĩa thế nào. Tinh Thánh Điện và Tinh Thánh có mối tương quan chặt chẽ. Từ một ý nghĩa nào đó, Thánh Điện là tượng trưng vô thượng trong thế giới tiên nang của Thánh Nhân. Lúc này, Tinh Thánh Điện rung động kịch liệt. Nó đại biểu cho một hàm nghĩa duy nhất. Đó là Tinh Thánh đang lọt vào công kích mãnh liệt. Thế nhưng Tinh Thánh là Thánh Nhân, cường đại hơn vô số lần so với hoàng cấp. Là tồn tại thế nào đủ khiến hắn gặp đả kích nghiêm trọng đến vậy? Ngay khi Sở Vân còn kinh nghi bất định, trong Tinh Thánh Điện hiện lên hai đạo quang huy, trong nháy mắt hóa thành hai thân ảnh. Người đi đầu, thân hình cao lớn, hai vai rộng, toàn thân khoác long bào màu xanh, tản ra khí phách lãnh khốc khiến người ta hít thở không thông. Hắn đội vương miện hoàng đế, phía trước có rèm che lại. Mặc dù không thấy rõ được diện mạo, nhưng ánh mắt sắc bén xuyên thẳng qua tâm rèm, trực tiếp bắn lên trên người Sở Vân. Chính là Tần Đế. Người đi phía sau hắn giống như tùy tùng, tự nhiên là Long Đế. Long Đế và Sở Vân có cừu hận thật sâu. Thấy Sở Vân, Long Đế nhất thời nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.